Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau buổi hẹn hò với Nasu, Lucy về nhà mình. Lucy, con về rồi. Rút, mọi chuyện thế nào rồi, khi nào con mới kết thúc với cậu ta? Lucy, con biết rồi, con lên phòng đây. Rút, tốt nhất con đừng để mẹ phải buồn. Lucy, dạ, rút, mai Iwiki sẽ đến đưa con đi học. Lucy, con tự đi được. Rút, đừng cãi. Sáng hôm sau, Iwiki và Lucy cùng nhau đi vào lớp, làm Nasu rất ngạc nhiên. Anh đi lại chỗ Lucy, quàng tay qua vai Lucy. Nasu, yo Lucy, Lucy cô nói gì cả, mặt lạnh lùng. Iwiki đi đến đẩy tay Nasu ra. Nasu, Iwiki, Iwiki, đừng có thân thiết với cô ấy. Nasu, mặt hầm hực, tại sao cô ấy là bạn gái tôi? Iwiki, bạn gái cậu thật nực cười. Lucy, cô nói cho cậu biết à, cô ấy là... Sắp nói thì Lucy chặn lại. Lucy, lạnh lùng, Iwiki để em tự nói. Nasu lên sân thượng với tôi có chuyện muốn nói. Nasu, Lucy em bị sao vậy, sao lại gọi là tôi? Lucy bỏ đi, cô nói gì thì Nasu cũng đi theo. Trên sân thượng, Nasu, ôm Lucy, nè chuyện gì xảy ra nói anh nghe đi, đừng làm anh lo lắng. Lucy, đẩy Nasu ra, anh nghe tôi nói đây. Nasu, Lucy em sao vậy, đừng làm anh sợ. Lucy quay lưng lại, Lucy, Nasu chúng ta chia tay đi. Nasu, sao, Lucy đừng giỡn nữa, chúng ta cô phải đang rất hạnh phúc sao, em đang nói gì vậy? Ôm lấy Lucy, Lucy, chỉ là tôi muốn chia tay vậy thôi. Đẩy Nasu ra, làm ơn đừng ôm tôi nữa. Nasu bắt đầu sợ, anh sợ sẽ mất Lucy, anh chạy lại ôm cô lần nữa, mặc cho có đẩy bao nhiêu anh lại càng ôm chặt hơn cô cho cô thoát. Nasu, Lucy anh cô muốn đừng xa anh đã phạm lỗi gì, em nói đi anh sẽ sửa, hãy cho anh cơ hội. Lucy, nghĩ, em xin lỗi Nasu, Lucy, anh nghe đây Nasu, tôi cô yêu anh, tôi chỉ muốn đùa giỡn với anh thôi. Nasu nghe Lucy nói vậy thì dần buông tay Lucy ra. Nasu, Lucy có thật như vậy cô? Lucy, đúng, người tôi yêu là Iwiki, cô phải là, chẳng qua tôi chỉ muốn trả thù anh thôi, vì trước kia anh đã làm tổn thương tôi, giờ thì anh hiểu chưa? Quay mặt đi cô muốn đối diện với anh. Nasu, khóc, đừng nói nữa anh, cô muốn nghe. Lucy, cười lạnh nhạt, nếu như anh đã hiểu rồi thì tôi đi đâu và anh đừng có bám theo tôi nữa, sắp tới Ti và Iwiki sẽ kết hôn với nhau, anh đừng có làm kỳ đà cản mũi. Nói xong cô bỏ đi. Nasu, Lucy tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của anh? Lucy vẫn tiếp tục bỏ đi. Nasu, la lên, tôi hận em Lucy Hatfilia, một ngày nào đó em sẽ phải hối hận. Lucy, tôi sẽ đợi. Lucy quay mặt đi, cô bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Cô muốn nói như vậy, cô rất yêu anh nhưng cô có thể làm gì khác. Còn Nasu, anh bây giờ thấy hận Lucy, anh trở nên độc tàn nhẫn, lạnh lùng và luôn đi bar vào mỗi buổi tối, anh coi phụ nữ là thú vui để đùa giỡn và để quên được Lucy. Cách chương.